E là không thể thiếu vị trí dành cho ngươi. Ngũ Tuyệt lão nhân cười nói. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Địa ngục hay không địa ngục không thành vấn đề. Cho dù là địa ngục, mà sống tại địa ngục, giống như là thiên đường. Ngũ Tuyệt lão nhân nghe Nghệ Phong nói, toàn thân nao nao, trên khóe miệng lập tức nhếch lên tươi cười. Tà đế nói thực sự ẩn chứa vài phần triết lý. Thế nhưng ngươi là tà đế, bằng không ta thực sự có chút ý tứ thu nhận ngươi làm đệ tử. Nghệ Phong cười cười, không giải thích. Cho dù hắn không phải tà đế, tuyệt đối không có khả năng bái Ngũ Tuyệt lão nhân làm sư phụ. Mặc dù hắn không nhìn thấu thực lực của Ngũ Tuyệt lão nhân này. Tiền bối quá khen, vãn bối lần này đến đây, bất quá là cầu tiền bối một vật mà thôi. Nghệ Phong quay về phía Ngũ Tuyệt lão nhân nói. Ha ha, thứ tà đế muốn chắc chắn không phải vật phẩm bình thường. Tà đế muốn vật gì? Không biết chỗ ta có hay không? Ngũ Tuyệt lão nhân cười nói. Tiền bối được mệnh danh sở hữu vạn kiện bảo vật. Không thể không có. Nghệ Phong trên đường đi cũng tìm rõ ràng tin tức về Ngũ Tuyệt lão nhân. Ngũ Tuyệt lão nhân được xưng là người sở hữu nhiều bảo vật nhất. Hắn cùng tiền bối của hắn không biết tập hợp bao nhiêu bảo vật. Có người đồn đại, người khác muốn gì đó, đều có thể tìm được tại nơi Ngũ Tuyệt lão nhân. Tuy rằng chuyện này từng có khuếch đại, thế nhưng cũng cho thấy Ngũ Tuyệt lão nhân sở hữu rất nhiều. Nghệ Phong nghĩ có thể lý giải, dù sao bảo vật trên 5 tầng không phải ít, mà lên 5 tầng, sau khi trả lời thất bại, cũng phải trả bảo vật làm chi phí. Vất vả như vậy, lại còn ít sao, chỉ là thế nhân khuếch đại mà thôi, tà đế sao lại tin lời thế nhân nói. Ngũ Tuyệt lão nhân cười hì hì nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong lắc đầu nói. Cái khác đối với ta đều không quan trọng. Lần này ta đến đây chỉ vì ngũ hành linh tham. Không biết tiền bối có hay không. Ngũ hành linh tham, thứ đó cũng không dễ kiếm. Ha ha, ngươi thực sự muốn đạt được nó. Ngũ Tuyệt lão nhân nhìn Nghệ Phong cười nói. Câu nói này của Ngũ Tuyệt lão nhân khiến trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ. Câu nói này cho thấy Ngũ Tuyệt lão nhân thực sự có thể có thứ đó. Tiền bối nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Vãn bối vô cùng cảm kích. Nghệ Phong khom mình hành lễ nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1436, đánh cuộc. Ha ha, đừng vội, từ từ sẽ đến. Ngũ Tuyệt lão nhân phẩy phẩy tay áo, quay về phía Nghệ Phong cười nói. Những lời này khiến trong mắt Nghệ Phong chợt lóe hàn quang. Mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải đạt được ngũ hành linh tham. Nếu như đối phương cố ý không để lại, Nghệ Phong không ngại giết người đoạt vật. Trong khoảng khắc Nghệ Phong chớp động hàn quang, Ngũ Tuyệt lão nhân quay đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, dường như vô ý nói. Ngũ Tuyệt Phong tồn tại nhiều năm như vậy, vô số thế lực đều nhóm ngó bảo vật tại Ngũ Tuyệt Phong. Thế nhưng không thế lực nào động thủ cướp giạt, tà đế cho rằng vì sao? Câu nói này khiến hàn quang trong mắt Nghệ Phong tiêu tán. Lập tức quay về phía Ngũ Tuyệt lão nhân cung kính nói. Vãn bối xin lĩnh giáo. Ha ha, tuy Ngũ Tuyệt Phong ta lánh đời, không tham dự tranh giành thế tục. Thế nhưng cũng không phải để người tùy ý khi dễ. Đương nhiên, với nội tình tà tông các ngươi, muốn tiêu diệt Ngũ Tuyệt Phong không phải vấn đề quá lớn. Bất quá, ta có thể đảm bảo chính là, ngay cả khi tiêu diệt Ngũ Tuyệt Phong, ngươi cũng không thể chiếm được thứ ngươi muốn. Nếu như đi tới Ngũ Tuyệt Phong, phải dựa theo quy củ của Ngũ Tuyệt Phong. Ngũ Tuyệt lão nhân tùy ý nói, vãn bối nghĩ muốn hỏi một câu, không biết chỗ tiền bối có ngũ hành linh tham hay không? Nghệ Phong thẳng thắn hỏi. Ngũ Tuyệt lão nhân liếc mắt nhìn Nghệ Phong, hắn không chút giấu giếm nói. Nếu như ta muốn có, đó chính là có. Nghe câu nói này, trong lòng Nghệ Phong hiểu ra, lập tức ngồi xuống chỗ kia không nói nửa lời. Ngũ Tuyệt lão nhân thấy Nghệ Phong như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía nam tử khác, quay về phía nam tử hỏi. Không biết ngươi có thể giải được câu hỏi này không? Một người trong túi có 10 quả cầu đỏ, 9 quả cầu trắng, 8 quả cầu xanh, 7 quả cầu vàng, 6 quả cầu lam, 5 quả cầu tím. Một người mù từ trong túi lấy ra quả cầu một màu nào đó, xác suất có mấy phần. Nghe Ngũ Tuyệt lão nhân lại đặt câu hỏi này, trên trán nam tử kia không ngừng toát mồ hôi lạnh. Khi Ngũ Tuyệt lão nhân thấy vậy, quay về phía nam tử kia nói. Ngươi có thời gian nửa canh giờ. Nói xong câu đó, Ngũ Tuyệt lão nhân không nói với đối phương thêm gì nữa. Ngược lại, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Thủy Nhược Vân. Thủy Nhược Vân liếc mắt nhìn Nghệ Phong, đã thấy khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên tia khinh thường. Tia khinh thường này khiến Thủy Nhược Vân kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Nghệ Phong có thể giải được sao? Thủy Nhược Vân tự nhận, nàng không thể giải được câu hỏi này. Ngũ Tuyệt lão nhân theo nhãn thần của Thủy Nhược Vân nhìn qua, thấy biểu tình của Nghệ Phong ung dung tới cực điểm. Trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ, lẽ nào Nghệ Phong thực sự giải được? Độ khó đề mục này không thể đơn giản như vậy, cho dù hắn trước kia cũng phải mất mấy ngày mấy đêm, bấy giờ mới có thể tìm ra một điểm môn đạo để giải câu hỏi này. Thời gian nửa canh giờ đảo mắt trôi qua. Võ giả kia đã đến giờ, hắn thở dài không nói nhiều lời, từ trong nạp linh giới lấy ra một hộp ngọc đưa cho Ngũ Tuyệt lão nhân, nói: "Vãn bối thu trận, thứ này cho tiền bối." Ngũ Tuyệt lão nhân gật đầu, đưa tay tiếp nhận thu thập vào nạp linh giới. Võ giả bị thua đứng dậy quay về phía Ngũ Tuyệt lão nhân thi lễ, thân ảnh chợt lóe rời khỏi tầng 5. Thấy đối phương rời đi, Ngũ Tuyệt lão nhân không xuất hiện một tia rung động, quay về phía hơn 10 người còn lại nói: "Ai tới?" Câu nói này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người Nghệ Phong, bọn họ không muốn tại đây đặt quyền lợi lên hàng đầu, mà sinh mâu thuẫn với Tả Đế đương đại. Thấy mọi người đều chuyển ánh mắt nhìn chính mình, Nghệ Phong nhún nhún vai nói: "Vậy ta tới." Ngũ Tuyệt lão nhân gật đầu: "Ngươi hiểu nguyên tắc rồi chứ?" Nghệ Phong gật đầu nói: "Chuyến này ta muốn ngũ hành linh tham, làm trao đổi, bản đế bỏ ra 2 bộ vũ kỹ địa cấp." Nói xong, Nghệ Phong từ trong nạp linh giới lấy ra bộ Lôi Đình Phá Nhật kiếm và Xí Diễm Trảm đặt trước mặt. Ngũ Tuyệt lão nhân nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu. Tuy rằng giá trị 2 bộ vũ kỹ địa cấp này so với ngũ hành linh tham còn kém một chút, thế nhưng miễn cưỡng có thể nể mặt Tả Đế đương đại. Nghe câu này, Nghệ Phong khẽ nhíu nhíu mày. 2 bộ vũ kỹ địa cấp này đổi lấy ngũ hành linh tham là quá đủ rồi. Bất quá ngũ hành linh tham rất hiếm, nếu như đối phương kém một chút cũng không có gì đáng trách. Dù sao quý hiếm luôn luôn đáng giá. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không muốn mang ơn đối phương, lại lần nữa từ nạp linh giới lấy bộ tuyệt kỹ Trấn Cung của Tây Hải Long Cung, đặt trước mặt nói: "Như vậy đủ rồi chứ?" Thấy Nghệ Phong trong nháy mắt khoảng 3 bộ vũ kỹ địa cấp, 10 người còn lại không khỏi có chút thèm khát. Trong lòng cũng cảm thán Nghệ Phong giàu có. "Đúng thế, như vậy là đủ rồi. Cứ như vậy đi, theo nguyên tắc, ngươi trả lời ta 3 câu hỏi. Nếu như ngươi trả lời được, ngươi có thể thu nhận ngũ hành linh tham và 3 bộ công pháp của ngươi. Nếu như ngươi không trả lời được, ta sẽ nhận 3 bộ công pháp kia, ngươi cũng đừng vọng tưởng ngũ hành linh tham." Ngũ Tuyệt lão nhân nói. "Tốt." Nghệ Phong khẽ gật đầu, hắn muốn xem, đối phương thực sự có thể làm khó chính mình sở hữu chỉ số thông minh thời hiện đại. "Đề thứ nhất chính là đề vừa nãy sao?" Nghệ Phong nhìn Ngũ Tuyệt lão nhân hỏi. "Nếu như là đề vừa nãy, đề thứ nhất thực không đáng ngại. Đề kia, chỉ cần học qua xác suất trung học, thông thường mọi người có thể đơn giản giải. Đương nhiên, đối với thế giới này, vậy thì quá mức cao thâm." Ngũ Tuyệt lão nhân vừa mới chuẩn bị nói, nhưng thấy nhãn thần Nghệ Phong tràn đầy tự tin. Bỗng nhiên hắn không muốn mạo hiểm, "Ta sẽ ra một đề khác." Ngũ Tuyệt lão nhân nói. "Xin mời." Mọi người nhìn Nghệ Phong và Ngũ Tuyệt lão nhân, cả đám đều âm thầm ngừng thở. Hai người giao phong, so với chính bọn họ giao phong còn hưng phấn hơn. Đồng thời, bọn họ cũng muốn xem, thanh niên đã nhập ma này, có phải thực sự tài tuyệt thông tuệ như vậy hay không. Đề mục của Ngũ Tuyệt lão nhân, đề sau khó hơn đề trước. Đề mục dưới tầng 4 dường như có vẻ vô cùng đơn giản. Thế nhưng vô số người từng tới Thiên Tuyệt Phong, rất ít người có thể vượt qua đề mục này của Ngũ Tuyệt lão nhân. Thế nhưng, bảo vật trong kho của đối phương vô cùng phong phú, đã khiến rất nhiều người nguyện ý đến đây thử vận khí. Mà mỗi người có thể đạt được bảo vật trong tay Ngũ Tuyệt lão nhân, không ai không là cao tầng nổi tiếng tại đại lục. Tuy rằng hiện tại danh tiếng Nghệ Phong tại đại lục không nhỏ. Thế nhưng nếu như hắn có thể giải toàn bộ đề mục Ngũ Tuyệt lão nhân ra, vậy danh tiếng của hắn tự nhiên lại càng lan rộng. Hơn nữa, loại danh tiếng này phối hợp với danh tiếng ma đầu của hắn. Một ma đầu chí tuyệt thiên hạ, càng khiến người ta cố kỵ. Cho nên, trận tỷ thí này cũng là con đường các tông môn tiến thêm một bước lý giải Nghệ Phong. Thủy Nhược Vân nhìn 3 loại bí kỹ của Nghệ Phong trước mắt, nàng biết khi nam nhân trước mặt hào phóng như vậy. Đó chính là tuyệt đối tin tưởng chính mình, hắn tự tin Ngũ Tuyệt lão nhân không thể lấy đi bí kỹ của hắn. Tuy rằng Thủy Nhược Vân không biết Nghệ Phong tự tin tới mức nào khi đối mặt với người tài giỏi nhất đại lục, thế nhưng thấy biểu tình Nghệ Phong, nàng cũng cảm thấy Ngũ Tuyệt lão nhân thực sự khó có thể thắng được hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1437, giải đề. Ngũ Tuyệt lão nhân nhìn Nghệ Phong, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Có 2 người mù, đồng thời mua 2 đôi tất trắng, 2 đôi tất đen. Thế nhưng, bởi vì 2 người không cẩn thận, đánh rơi cùng một chỗ, 8 đôi bít tất trong tay xen lẫn vào nhau. 2 người này, có cách nào đạt được bít tất bọn họ muốn? Ngũ Tuyệt lão nhân nói xong, nhìn Nghệ Phong nói. Cho người thời gian 10 hơi thở suy nghĩ. Mọi người bên cạnh nghe vậy, cả đám bắt đầu vội vàng suy nghĩ. Cho dù là Thủy Nhược Vân cũng suy nghĩ. Thế nhưng, trong khoảng thời gian rất ngắn, bọn họ còn chưa nghĩ ra. Lại nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Không cần thời gian 10 hơi thở, hiện tại ta nói đáp án. Câu nói này, khiến một người xôn xao, toàn bộ đám người sững sờ nhìn Nghệ Phong. Lúc này Ngũ Tuyệt lão nhân vừa mới ra đề mục, đối phương tựa đã có đáp án. Khi mọi người chăm chú nhìn, Nghệ Phong chậm rãi nói. Rất đơn giản, hai người mù đều tự lấy một chiếc trong mỗi đôi tất, tám chiếc tất, vừa vặn là hai đen hai trắng. Mọi người nghe được những lời này của Nghệ Phong, thoáng trầm ngâm, thực sự như vậy rất có lý. Đề mục này không khó, bọn họ ngẫm nghĩ một chút có thể nghĩ ra, thế nhưng nhanh như vậy liền giải được, thực sự thông minh nhanh nhẹn. Ngũ Tuyệt lão nhân vỗ tay hoan nghênh cười nói, thảo nào một mạch đi tới tầng 5, không đề mục nào khiến ngươi dừng bước, hiện tại rốt cuộc ta cũng minh bạch. Tiền bối quá khen, Nghệ Phong quay về phía Ngũ Tuyệt lão nhân khom người nói. Mời tiền bối ra đề mục thứ hai. Thủy Nhược Vân nhìn Nghệ Phong không quan tâm hơn thua, trong lòng vô cùng bội phục. Nếu như tín ngưỡng của hai người không khác nhau, Thủy Nhược Vân nghĩ Nghệ Phong thực sự chính là một nhân tài vô cùng tốt. Đáng tiếc, hắn là ma. Ngũ Tuyệt lão nhân thấy biểu tình Nghệ Phong thản nhiên, khẽ cười nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Một tòa thành trì trăm vạn nhân khẩu, bởi vì đắc tội với một ma đầu. Ma đầu chạy tới thành trì, ngày đầu tiên giết 12.345 người, ngày thứ hai giết 23.456 người, ngày thứ ba giết 34.567 người. Cứ như vậy, ngày thứ 9 giết 9.123 người. Vậy hỏi sau 10 ngày, còn bao nhiêu người sống trong thành trì? Cho người thời gian ba hơi thở, Ngũ Tuyệt lão nhân vừa dứt lời, đám người bắt đầu điên cuồng tính nhầm. Thời gian ba hơi thở cực kỳ ngắn, nếu muốn tính số lượng khổng lồ như vậy, đối với bọn họ nhất định rất khó. Trừ phi là người am hiểu tính nhầm, bằng không trong khoảng thời gian ba hơi thở rất khó lý giải. Mọi người ở đây ngày cả ngày đầu tiên còn không biết tính khi nào xong, bỗng nhiên nghe Nghệ Phong nói. Mọi người không cần tính, cả tòa thành trì không còn ai. Những lời này, khiến mọi người kinh ngạc, tất thảy không hiểu nhìn Nghệ Phong. Đám người chăm chú trao mày, suy nghĩ một chút rốt cuộc có vài người phản ứng, lập tức nhìn nhãn thần Nghệ Phong mang theo màu sắc kỳ dị. Một vài người vẫn như trước không chút phản ứng, nhìn Nghệ Phong không khỏi thở dài. Tại sao tính như vậy, không thể tính không còn ai AH. Đáng tiếc, ba bộ vũ kỹ địa cấp AH. Khi một vài người thở dài, Ngũ Tuyệt lão nhân vỗ tay nói. Không còn ai, ngươi giải thích thế nào? Nghệ Phong hồi đáp, đề này không phải khảo sát tính nhầm, chính là khảo sát nhân tính. Một ma đầu chạy đến sát hại hàng loạt dân chúng trong thành, nếu có thể chạy trốn đã sớm chạy. Có thể không kiên trì đến ngày thứ năm, cũng đã chạy hết. Ha ha, thú vị, thú vị, Ngũ Tuyệt lão nhân nói. Đúng vậy, ngươi nói thực sự chính là nhân tính. Đề này, ngươi qua. Đa tạ, Nghệ Phong khom người nói. Lúc này mọi người mới phản ứng, cả đám nhìn Nghệ Phong vô cùng bội phục. Khi mọi người vừa mới nghe đề mục này, đặc biệt nghe tới thời gian quy định, đầu tiên nghĩ Ngũ Tuyệt lão nhân khảo sát kỹ năng tính nhầm. Đầu nghĩ tới điểm nhân tính này. Thế nhưng, Nghệ Phong lại nghĩ tới. Tại điểm trên, bọn họ kém xa Nghệ Phong, quả thực thanh niên này suy nghĩ rất chu đáo. Hai đề mục vừa nãy đều là món khai vị, lão phu không hy vọng quá cao có thể gây khó dễ tả đế đương đại. Ngũ Tuyệt lão nhân vừa cười vừa nói. Tuy rằng hai đề này thực sự khá khó, nhưng có rất nhiều người có thể giải đáp, cũng không coi là tuyệt đề. Ngũ Tuyệt lão nhân ra đề ba, hai đề trước đều để người ta có cơ hội, đề mục sau cùng mới chân chính quyết định thắng bại. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thắng đề này, vậy chẳng khác nào thắng. Lúc trước dù cho Nghệ Phong giải thích lợi hại, cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người nghe Ngũ Tuyệt lão nhân nói, cả đám đều im lặng. Bọn họ biết, đề ba mới là đề khó nhất, rất nhiều anh hùng hào kiệt đều thất bại tại đề ba. Cho dù Thủy Nhược Vân từng chứng kiến tài trí của Nghệ Phong cũng không dám tin tưởng Nghệ Phong. Dù sao đối với Ngũ Tuyệt lão nhân mà nói, làm khó tả đế có thể giúp danh tiếng của hắn không ngừng vang xa. Cho nên mới có thể nói, hắn đành phải ra đề mục khó nhất. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi Ngũ Tuyệt lão nhân ra đề mục. Ngũ Tuyệt lão nhân nói, có một vấn đề vẫn gây khó cho lão phu trăm năm, cho tới tận bây giờ lão phu vẫn chưa thể tháo gỡ. Nếu như tả đế tới đây, vậy mong tả đế giúp ta việc này. Chỉ cần tả đế giúp ta tháo gỡ vấn đề này, ta lập tức dâng tặng ngũ hành linh tham, đồng thời coi tả đế là khách quý của Thiên Tuyệt Phong. Câu nói này, khiến mọi người phía dưới ngưng thần, cả đám thầm nghĩ, đề mục Ngũ Tuyệt lão nhân ra, ngay cả chính hắn không giải được. Hơn nữa trăm năm chưa có cách tháo gỡ, nói không chừng đề mục này không thể giải, cư nhiên hắn dùng đề mục này làm khó Nghệ Phong. Mọi người không khỏi có chút đồng cảm với Nghệ Phong. Đương đại, đối với việc giải quyết đề mục khó không ai có thể sánh bằng Ngũ Tuyệt lão nhân. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể lý giải, Nghệ Phong còn có thể sao? Ngược lại, mọi người chỉ thấy Nghệ Phong vẫn thản nhiên như không nói. Vậy mời tiền bối ra đề mục, Ngũ Tuyệt lão nhân gật đầu, lập tức lấy một chiếc dây thừng từ trong nạp linh giới. Toàn bộ dây thừng này đều tơ tằm màu đen chân quý cấu thành. Mà dây thừng này giống như tổ ong, vòng xoáy lan tràn khiến dây thừng. Giống như tổ ong, Ngũ Tuyệt lão nhân quay về phía Nghệ Phong nói. Dây thừng này được mệnh danh là thiên tiên kết, ý nghĩa đúng như tên gọi, nó có nghìn nghìn sợi dây kết lại. Đây chính là từ trong tay các thế hệ ngũ tuyệt lão nhân truyền thừa lại, đến nay không ai có thể tháo gỡ. Lần này ta mượn hoa hiến Phật, mong tà đế giúp ta cởi thiên thiên kết này, thời gian không giới hạn. Nói xong, ngũ tuyệt lão nhân cười lớn đưa thiên thiên kết khoảng chừng 10 thước cho Nghệ Phong. Nghệ Phong tiếp nhận, quan sát một hồi, toàn bộ thiên thiên kết đều hợp cùng một chỗ, thậm chí Nghệ Phong còn không tìm được đầu và cuối của thiên thiên kết. Nó tựa như vòng tròn quấn quanh, ngay cả Nghệ Phong muốn tháo gỡ đều cảm giác không biết tháo gỡ từ đâu. Mọi người nhìn thiên thiên kết, cả đám vô cùng chấn động. Các thời đại ngũ tuyệt lão nhân không thể cởi thiên thiên kết, đề mục này còn có thể lý giải sao? Cho dù là Thủy Nhược Vân cũng thoáng liếc nhìn ngũ tuyệt lão nhân, rất hiển nhiên ngũ tuyệt lão nhân muốn làm khó Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1438, một kiếm giải thiên thiên kết. Nghệ Phong nhìn thiên thiên kết này, trong đầu không ngừng suy tính làm thế nào có thể tháo gỡ. Thế nhưng càng suy tính, Nghệ Phong cảm giác đầu chính mình càng đau nhức. Cổ mồ hôi phun trào, hiển nhiên mệt mỏi tới cực điểm. Thế nhưng, cho dù Nghệ Phong sử dụng trí nhớ, nhưng vẫn không nghĩ ra cách. Vấn đề này giống như không thể giải. Nghệ Phong không sợ các vấn đề số học, trí lực các loại của đối phương. Thế nhưng đối với vấn đề này, cho dù Nghệ Phong tự tin vào chính mình, cũng cảm giác khủng hoảng cực đại. Bình tĩnh nhìn thiên thiên kết trước mặt, ánh mắt Nghệ Phong liên tục quét qua. Thời gian dài, Nghệ Phong vẫn không thể tìm được cách nào tháo gỡ. Mạnh mẽ trấn tĩnh tinh thần chính mình, Nghệ Phong ngồi vào chỗ cũ, tâm thật tập trung vào thiên thiên kết. Mọi người thấy Nghệ Phong yên lặng tại chỗ, ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến thiên thiên kết. Lập tức đều liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đều toát lên vẻ ngưng động. Dây thừng này, căn bản không điểm tháo gỡ. Thiên thiên kết quả nhiên danh bất hư truyền. Ngũ tuyệt lão nhân thấy Nghệ Phong lẳng lặng ngồi chỗ kia, hắn cũng không vội vàng. Thiên thiên kết này không biết làm khó bao nhiêu người, các nhân tài thời kỳ trước kia đều bị thiên thiên kết này làm khó. Ngũ tuyệt lão nhân nhìn Nghệ Phong trầm mặc tại chỗ, cũng không để ý tới Nghệ Phong. Lập tức chuyển ánh mắt về phía mọi người. Được rồi, kế tiếp ai tới? Mọi người nghe câu này, đám người lúc này mới chuyển đổi tâm tư, trong lòng phán cho Nghệ Phong án tử hình. Khi ngũ tuyệt lão nhân hỏi, một võ giả liền tiến lên phía trước. Dưới đề mục của ngũ tuyệt lão nhân, người này rất nhanh đã thất bại, sau khi trả một kiện bảo vật, có chút không cam lòng rời khỏi chỗ ngồi. Bất quá, thấy ba bộ vũ khí địa cấp trước mặt Nghệ Phong, lúc này trong lòng mới khôi phục một chút. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, trong ba ngày này, đều biết được các võ giả thất bại dưới tay ngũ tuyệt lão nhân. Có người rời đi, có người vẫn tiếp tục tiến lên tầng 5. Thủy Nhược Vân thấy Nghệ Phong ngây ngốc tại chỗ, nàng lập tức thở dài, nhìn thiên thiên kết trong tay Nghệ Phong. Thế nhưng, cho dù nàng nghĩ thế nào đi nữa, cũng không nghĩ ra cách tháo gỡ. Tới buổi tối ngày thứ ba, lúc này ngũ tuyệt lão nhân ra đề mục thứ hai cho một võ giả. Nghệ Phong nguyên bản vẫn ngồi tại chỗ chưa lên tiếng, bỗng nhiên đứng thẳng dậy cầm long kiếm trong tay, đấu khí trên long kiếm bắt đầu chớp động. Thủy Nhược Vân thấy long kiếm trên tay Nghệ Phong, không kìm được lòng hô lớn. Nghệ Phong, Thủy Nhược Vân không biết tại sao chính mình hô lớn, bất quá nàng biết, nếu như Nghệ Phong xuất thủ tại Thiên Tuyệt Phong. Nhất định là tự tạo nghiệp chướng, ngũ tuyệt lão nhân trước mắt quả thực sâu thâm không thể lường. Mọi người nhìn Nghệ Phong rút kiếm, cả đám đều kinh hãi. Thật không ngờ Nghệ Phong nổi lên tâm tư dùng sức mạnh cướp đoạt. Bất quá, e là Nghệ Phong phải chịu thiệt thòi lớn, tại Thiên Tuyệt Phong chưa bao giờ phát sinh sự việc như vậy. Khi ánh mắt mọi người tập trung trên thân thể Nghệ Phong cũng xuất thủ đối với ngũ tuyệt lão nhân giống như mọi người tưởng tượng. Ngược lại, vung kiếm hướng về phía thiên thiên kết, một kiếm kinh hãi tạo trên hư không một đạo hồn quang. Dừng tay, ngũ tuyệt lão nhân cư nhiên thấy Nghệ Phong dùng kiếm chém về phía thiên thiên kết, hắn kinh hãi hô lớn. Thế nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, lợi kiếm của Nghệ Phong đã quét qua thiên thiên kết. Cùng lúc Nghệ Phong chém xuống thiên thiên kết, bỗng nhiên xuất hiện tràng cảnh trước mắt khiến người ta sững sờ. Chỉ thấy thiên thiên kết nguyên bản bị Nghệ Phong chém xuống, bắt đầu tự động tản ra một vòng. Thiên thiên kết nguyên bản không thể tháo gỡ, rất nhanh đã hoàn toàn rời rạc. Ngũ tuyệt lão nhân định bụng ngăn cản Nghệ Phong hạ thụ nhưng không kịp, hắn nhìn thiên thiên kết bị Nghệ Phong hủy diệt. Đồng thời thiên thiên kết được gỡ bỏ, trong mắt hiện lên tia mâu thuẫn. Nghệ Phong đưa thiên thiên kết đã được tháo gỡ cho ngũ tuyệt lão nhân, thản nhiên nói. Hiện tại có thể cho ta ngũ hành linh tham được chứ? Ngũ tuyệt lão nhân nhìn cuộn dây thừng trước người bị cắt thành vài đoạn, trong lòng vô cùng phức tạp. Cuộn dây thừng này gây phiền toái đối với hắn hơn trăm năm, hắn chưa từng nghĩ tới việc cắt đứt nó mà tháo gỡ. Thế nhưng phải thừa nhận, biện pháp này của Nghệ Phong là trực tiếp nhất. Nhưng, đây cũng coi là cởi thiên thiên kết sao? Ngũ tuyệt lão nhân thoáng nhìn Thủy Nhược Vân, thấy Thủy Nhược Vân đứng sững sờ, một lúc lâu hắn thở dài một hơi vỗ vỗ tay vài cái. Nhất thời một võ giả rất nhanh đi tới, nhìn thấy võ giả, Ngũ Tuyệt lão nhân hướng về phía hắn nói. Mau mang ngũ hành linh tham tới đây. Vâng, võ giả khom người thi lễ, vội vàng rời đi. Ngũ Tuyệt lão nhân nhìn Nghệ Phong nói. Không hổ là tà đế nhập ma, có thể nghĩ đến thủ đoạn giết chóc tháo gỡ vấn đề này. Tuy rằng ta không biết phương pháp này có phải đáp án hay không. Thế nhưng ta cũng không thể chứng thực, tiền bối quá khen, bất quá, ta chỉ vô tình, nếu như không giải được nó, vậy hủy nó đi. Bản đế không hy vọng có thứ gì đó chính mình không thể nắm được trong tay. Nghệ Phong tùy ý nói, nghe Nghệ Phong nói, trong lòng mọi người chấn động, lý giải thêm, phần nào về sự bá đạo của Nghệ Phong. Còn Thủy Nhược Vân nghe Nghệ Phong nói những lời này, nàng càng chau mày, những lời này thực sự quá mức ích kỷ. Thực ra tà đế nói cho ta biết một đạo lý, phá sau đó lập có thể chính là ý tứ của thiên thiên kết này. Ngũ Tuyệt lão nhân nhìn Nghệ Phong nói, Nghệ Phong thu hồi long kiếm, không trả lời thêm, cho dù khi trước Nghệ Phong hủy diệt thiên thiên kết, hắn cũng không ngờ như vậy có thể tháo gỡ thiên thiên kết. Lúc này, đưa tay thu hồi ba bộ vũ kỹ địa cấp vào nạp linh giới. Rất nhanh, võ giả vừa nãy rời đi mang tới một hộp ngọc. Dưới chỉ thị của Ngũ Tuyệt lão nhân, võ giả giao hộp ngọc cho Nghệ Phong. Nghệ Phong tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng mở, chỉ thấy trong hộp ngọc ướp lạnh một viên ngũ hành linh tham, bởi vì nguyên nhân ướp lạnh, tản ra hàn ý đâm người. Tà đế hãy nhận lấy ngũ hành linh tham, Ngũ Tuyệt lão nhân cười nói, không biết tà đế có hứng thú đấu thêm một lần nữa hay không. Nghệ Phong thoáng liếc nhìn Ngũ Tuyệt lão nhân, không chút suy nghĩ lập tức hồi đáp. Không hứng thú. Nghệ Phong hiện tại thầm nghĩ, chạy tới trước mặt Điệp Vận Du, đưa vật này cho Tam trưởng lão. Ngũ Tuyệt lão nhân vừa cười vừa nói, tà đế đừng trả lời vội vàng như vậy, nói không chừng ngươi thích thú. Nếu như ta nói ngươi biết, ta sở hữu kiện bảo vật có quan hệ nhất định tới bí mật tiến vào thánh cấp. Ánh mắt Nghệ Phong khẽ lóe sáng, vật này liên quan tới việc tiến vào thánh cấp, vật này đối với bất cứ võ giả nào chưa đạt tới thánh cấp đều có cám dỗ chí mạng. Ngũ Tuyệt lão nhân vừa nói những lời này, Nghệ Phong có thể cảm giác được rất nhiều võ giả lóe lên quang mang nóng như lửa. Cho dù mọi người vừa mới thèm muốn giống như Nghệ Phong đạt được ngũ hành linh tham, tâm tư nguyên bản hoàn toàn bị thu hút. Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn Nghệ Phong, ha ha, nếu như tà đế nguyện ý đấu, vậy sẽ dùng một bộ vũ khí địa cấp của tà đế làm tiền cược, thế nào? Ngũ Tuyệt lão nhân nói, những lời này khiến Nghệ Phong khẽ trầm ngưng một hồi, lập tức gật đầu nói. Vậy tiếp tục đấu, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1439, tự sát. Mọi người nghe Nghệ Phong nói, đều tự kích thích tinh thần. Hai người trước mặt, một người là Ngũ Tuyệt lão nhân nổi tiếng trong thiên hạ, một người là tà đế đương đại. Thân phận đều cực kỳ tôn quý. Hai người giao phong vừa nãy, hiển nhiên tà đế thắng một trận. Lúc này Ngũ Tuyệt lão nhân muốn chơi thêm ván nữa, bất quá chính là muốn lấy lại. Nghệ Phong có thể khiến Ngũ Tuyệt lão nhân kinh ngạc, đồng thời người không cam lòng. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình Nghệ Phong mà thôi. Nhớ tới cảnh tưởng Nghệ Phong giải đề, phải thừa nhận, quả thực không ai sánh bằng thanh niên này, thảo nào được coi như đệ nhất thanh niên đương đại, được xưng là người có tiềm lực vượt xa sư phụ Liễu Nhiên của hắn. Đương nhiên, chỉ là tiềm lực mà thôi, về phần có thể vượt qua hay không không ai có thể nói trước. Ít nhất, Liễu Nhiên đã đạt tới thánh cấp, Nghệ Phong có thể đạt tới thánh cấp hay không, không thể đoán trước. Không phải sự thực, không ai dám đảm bảo, có người nhất định có thể đạt tới thánh cấp. Cho dù trước đây hắn là thiên tài, Ngũ Tuyệt lão nhân nhìn Nghệ Phong cười nói, vẫn ba đề như trước, ba đề này ta cũng không làm khó người. Mời tiền bối nói, Nghệ Phong đã đạt được ngũ hành linh tham, trong lòng không chút áp lực. Cho dù thua ván này, chỉ là một bộ vũ khí địa cấp mà thôi, so với việc đạt được có thể đặt chân tới thánh cấp. Một bộ vũ khí địa cấp có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nghệ Phong biết Ngũ Tuyệt lão nhân chỉ muốn tìm chút mặt mũi cho chính mình mà thôi. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong không hề từ bỏ. Ví như là hắn, nếu bị người đánh bại, hắn cũng sẽ tìm cách lấy lại. Bất quá, lấy lại được hay không, còn phải xem bản lĩnh của đối phương. Nghệ Phong giải trừ thiên thiên kết, đối với Ngũ Tuyệt lão nhân thực ra không dám coi thường, vừa mới chỉ là may mắn mà thôi. Người đứng đầu Thiên Tuyệt Phong các thời đại trước đều hy vọng có thể thoát khỏi giang hồ, không cuốn vào tranh đấu trong thế tục. Thế nhưng người giang hồ ích kỷ bon chen, đại lục loạn lạc, cho dù Thiên Tuyệt Phong lánh đời cũng bị cuốn vào trong đó. Tuy rằng Thiên Tuyệt Phong bất đắc dĩ, thế nhưng không cách nào thay đổi. Bất quá, tuy rằng như vậy, thế nhưng thoát khỏi giang hồ vẫn là truy cầu của Thiên Tuyệt Phong. Năm đó Cửu Văn Tà Đế cầm kỳ thi họa đánh bại các đại tài tuấn đế quốc Trạm Lam. Chúng ta đây lấy nửa nén hương làm thời gian giới hạn, Tà Đế tại Thiên Tuyệt Phong ta gảy một khúc nhạc.